Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, ứng phó tự nhiên. Ngoài ý muốn còn không chỉ có chính quy giáo sư tới chơi. Càng mạo hiểm chính là lĩnh thưởng người rốt cục tông xe rồi. May mắn song phương lẫn nhau không biết, Trần Đào đã chạy đi làm giả tác phường định chế phần thưởng. Tống Duy Dương chỉ có thể tự thân xuất mã. Hắn tại hai cái lĩnh thưởng người tiến hành trao đổi trước kia. Tự lấy văn phòng không gian chưa đầy vì lý do. Lôi kéo một người trong đó thẳng đến dưới lầu sao chép điếm. Một hồi thần khản khoe khoang. Thổi được phương đầu óc choáng váng. Hoàn toàn tìm không ra bắc cái loại này trình độ. Tương quan văn bản tài liệu rất nhanh tự sao chép tốt rồi. Tống Duy Dương lại chơi xấu trong tiệm không đi. Hắn còn phải kéo dài thời gian. Kéo dài tới Trịnh Học Hồng bên kia đem bà, khách hàng, cất bước mới thôi. Triệu lão bản, người lời vừa mới nói khốn cảnh. Là cả đồ uống ngành sản xuất gặp phải phổ biến vấn đề. Tống Duy Dương tiếp tục nói mò nhạt. Muốn mở ra thị trường, mấu chốt ở chỗ lưu lượng khách. Ta cử động một ví dụ. 3 năm trước đây ta còn tại Cảng Thành đọc sách, một người bạn trong nhà mới mở ra rửa xe điếm, mặc kệ hắn làm như thế nào, rửa xe điếm sinh ý đều phải chết không sống. Lúc này, ta giúp bọn hắn ra chủ ý, trong vòng nửa năm làm cho bọn họ công trạng lật ra gấp 5 lần. Ngươi đoán ta là làm như thế nào, thỉnh Mã tiến sĩ chỉ giáo. Triệu lão bản cung kính hỏi. Hoàn toàn đem cúp sự tình đem quên đi. Tống Duy Dương nói, ta làm cho bọn họ thực công hội viên chế độ. Chỉ cần khách hàng xử lý rửa xe thẻ, rửa xe phí tổn có thể giảm xuống 2/3. Giá tiền thấp như vậy, rửa xe điếm còn thế nào kiếm tiền, Triệu lão bản nghi ngờ nói. Tống Duy Dương cười giải thích, bởi vì rửa xe phí tổn thấp, rửa xe thẻ xúc giá trị lại nhiều. Cho nên khách hàng mình là dùng không hết. Bởi vậy, khách hàng sẽ đem bả rửa xe thẻ cấp cho thân thích bằng hữu sử dụng. Trước kia một tấm thẻ một đài xe một cái khách hàng. Rất nhanh biến thành một tấm thẻ 3 đài xe 3 cái khách hàng. Lưu lượng khách phân liệt cường tráng lớn gấp 3. Có lưu lượng khách, sinh ý đã tới rồi. Rửa xe điếm có thể thông qua bán ô tô đồ dùng. Đem bà rửa xe phương diện tổn thất gấp bội lợi nhuận trở về. Đến hiện tại, bằng hữu của ta trong nhà rửa xe điếm đã muốn thăng cấp làm dùng bán ra ô tô đồ dùng làm chủ. Rửa xe làm phụ tổng hợp lại tính cỗ xe làm đẹp trung tâm. Mã tiến sĩ thật lợi hại. Triệu lão bản tự đáy lòng bội phục. Nói ra, đáng tiếc đại lục ô tô số lượng thiếu. Bằng không thì ta thậm chí nghĩ dựa theo biện pháp này khai mở rửa xe điếm. Tống Duy Dương tán, thường nói, Triệu lão bản rất có ngộ tính, hiểu được suy một ra ba, xác thực, lại cao minh buôn bán thủ đoạn, cũng chỉ có thể tại phù hợp trong hoàn cảnh sử dụng. Tại Cảng Thành có thể như vậy khai mở rửa xe điếm kiếm tiền. Tại Đại Lục cũng chỉ có thể thâm hụt tiền. Triệu lão bản đối với hắn càng khâm phục, cầm Tống Duy Dương tay nói, Mã tiến sĩ, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo, ngươi nhưng nhất định phải giúp ta. Đương nhiên, chúng ta hiệp hội chính là trợ giúp tư doanh xí nghiệp phát triển lớn mạnh. Tống Duy Dương mỉm, cười nói, Triệu lão bản nói, ta nhà máy là tư doanh xí nghiệp, tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Trước đó không lâu học người ngoại quốc làm cola, nhưng bán không được, mỗi ngày ta đều tự mình chạy nghiệp vụ, mệt mỏi cùng cầu đồng dạng. Có lần ta trở lại trong xưởng, chứng kiến mấy cái công nhân đang tại đánh bài nói chuyện phiếm. Ta mắng bọn hắn lại nói dù sao cola sản xuất ra cũng không còn người mua. Người nói cái này như lời ư, ta cho bọn hắn khởi công tư. Chính mình mệt mỏi giống như con chó, bọn hắn lại có thể tại trong xưởng hưởng thụ. Trong nội tâm của ta thật sự khổ, sản phẩm bán không được, vẫn còn công nhân chỗ đó bị khinh bỉ. ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ, ngươi có hai vấn đề. Tống Duy Dương chỉ điểm nói, Mã tiến sĩ thỉnh giảng. Triệu lão bản vãnh tay nghe. Tống Duy Dương nói, thứ nhất, ngươi không có tìm được chính mình định vị. Ngươi là lão bản, ngươi muốn nắm toàn bộ đại cục, mà không phải xung phong hãm trận chạy tiêu thụ. Tựa như Hán Cao Tổ Lưu Bang đồng dạng, Hàn Tín, Tiêu Hà, Trương Lương những này hào kiệt cho hắn làm công. Lưu Bang chỉ cần hiểu được dùng người có thể, cũng không thể mỗi lần chiến tranh, Lưu Bang đều tự mình mang binh. Ngươi nói có đúng hay không đạo lý này, Mã tiến sĩ nói đúng. Triệu lão bản liên tục gật đầu. Tống Duy Dương nói, ngươi trọng điểm là tuyển dụng nhân tài. Cái nào công nhân thích hợp làm quản lý, cái nào công nhân thích hợp làm tiêu thụ, ngươi nhất định phải được chia tinh tường. Chọn xong nhân tài, hay dùng thực tế lợi ích đi cổ vũ bọn hắn, khu khiến cho bọn hắn. Mặc dù sản phẩm nguồn tiêu thụ không tốt, công tác của ngươi cũng không phải xông vào tiêu thụ tuyến đầu, mà là muốn từ lúc khai mở nổi tiếng, kết giao chính phủ xí nghiệp những này hào phóng mặt bắt tay vào làm. Hiểu chưa, lão bản là làm đại sự, việc nhỏ có thể giao cho công nhân, nếu không công ty của ngươi vĩnh viễn làm không lớn. Minh bạch, minh bạch, Mã tiến sĩ nói được thực thấu triệt. Ta đây lão bản trước kia đều bạch trở thành. Triệu lão bản vui lòng phục tùng. Tống Duy Dương cười nói, nói sau vấn đề thứ hai. Ngươi học người ngoại quốc sản xuất cola, ngươi đang ở đây nổi tiếng cùng khẩu vị phương diện so qua được người ta ư? Không sánh bằng người ta, lượng tiêu thụ khẳng định không tốt. Vậy làm sao bây giờ? Triệu lão bản hỏi. Ngươi muốn tìm kiếm ưu thế của mình. Tống Duy Dương nói. Triệu lão bản hỏi, cùng ngoại quốc cola so với, ta có thể có cái gì ưu thế? Ngươi là người Trung Quốc. Tống Duy Dương nói, ngươi làm chính là sản phẩm trong nước nhãn hiệu, là dân tộc cola, là đồ uống ngành sản xuất chống lại cường quốc người tích cực dẫn đầu. Đúng, triệu lão bản mừng rỡ như điên, cảm tạ Mã tiến sĩ chỉ điểm. Ta trở về sẽ đem danh tự đổi thành người yêu nước cola. Tống Duy Dương nhìn xuống đồng hồ, cảm giác không sai biệt lắm, liền dẫn vị này triệu lão bản phản hồi thâm nghiệp building. Trên đường đi tiếp tục thần khản chậm gì gì kéo dài thời gian. Đi đến đại hạ môn khẩu, triệu lão bản theo trong bọc xuất ra 1 vạn đồng tiền. Cảm tạ nói, Mã tiến sĩ, đây là ta một điểm nhỏ tâm ý, đa tạ ngươi chỉ điểm sai lầm. Cảm ơn, Tống Duy Dương cười đem tiền cất kỹ. Triệu lão bản còn nói, Mã tiến sĩ, nếu không ngươi tới làm công ty của chúng ta cố vấn đặc biệt, ta mỗi tháng khai mở ngươi 3.000 đồng tiền tiền lương. Tống Duy Dương khoác lác chém gió nói, tại Cảng Thành, Trường Giang thực nghiệp khai mở cho tuổi của ta lương là 30 vạn đô la Hồng Kông. Ta ngại ít, không có đi, cái kia, đó là ta đường đột rồi. Mã tiến sĩ chớ để ý. Triệu lão bản lúng túng nói, không có gì, ta tại Thâm Thành cũng đợi không được bao lâu. 2 tháng sau muốn triệu hồi chiêu thương cục tổng bộ. Cho nên, triệu lão bản thịnh tình tương mời. Ta chỉ có thể nọt tiếng thật có lỗi. Tống Duy Dương nói. Triệu lão bản vội vàng nói, vậy thì chúc Mã tiến sĩ đại triển kế hoạch lớn. Dưới lầu lại trọn vẹn vô nghĩa hơn 10 phút đồng. Hồ, Tống Duy Dương rốt cục chứng kiến cái khác, khách hàng, đi ra. Hắn đang tại triệu lão bản mặt chào hỏi nói, Lý kinh lý, sự tình làm thỏa đáng, thỏa rồi. Ta cùng Lưu chủ nhiệm trò chuyện đắc rất vui vẻ. Cảm tạ quý hiệp hội hỗ trợ. Vị kia Lý kinh lý nói, chúng ta đây hôm nào thấy? Tống Duy Dương nói, gặp lại. Lý kinh lý cười rời đi. Triệu lão bản hỏi, người này tới làm cái gì? Tống Duy Dương nói, hắn là một nhà tráng men nhà máy quản lý kinh doanh. Xí nghiệp gặp được điểm phiền toái, bỏ chạy đến chúng ta hiệp hội tìm xin giúp đỡ. Triệu lão bản nói, nhìn hắn cười đến vui vẻ như vậy, nhất định là vấn đề giải quyết. Quý hiệp hội thực sự một bộ. Giống nhau, đây là chúng ta thuộc bổn phận sự tình. Tống Duy Dương cười nói, thật vất vả đem bả hai cái khách hàng đều đuổi đi. Tống Duy Dương, Trịnh Học Hồng cùng gấp trở về Trần Đào rốt cục thở dài một hơi. Ngồi cùng bàn Đặng Tân Hoa nói, các người hiệp hội như thế nào khắp nơi phát thưởng, trợ giúp xí nghiệp làm tuyên truyền. Chúng ta cũng thuận tiện lợi nhuận điểm khoản thu nhập thêm. Tống Duy Dương giải thích nói, vậy các người thu bao nhiêu tiền, Đặng Tân Hoa chỉ biết là những kia cúp muốn thu tiền. Nhưng không biết thu bao nhiêu. Bởi vì mỗi lần giao phí đều là đem người dẫn tới ngân hàng. Trực tiếp chuyển tồn tại đến bọn hắn mới mở người gửi tiết kiệm. Trịnh Học Hồng cười nói, không nhiều lắm, từng cúp 5.000 khối, 5.000 cái kia cũng quá nhiều rồi, cũng không phải vàng làm. Đặng Tân Hoa lập tức hâm mộ đắc phải chết. Tống Duy Dương vui mừng mà nói, không nói, kết thúc công việc về nhà. Ba người cuộc sống phi thường xa hoa, không chỉ có mỗi ngày ngồi xe taxi, nhưng lại trong thành cư xá thuê phòng nhỏ, rốt cục không cần lại lo lắng hãi hùng ở nông thôn. Trở lại thuê phòng, Trần Đào lập tức xuống bếp nấu cơm, mà Tống Duy Dương tắc chính là đem bả cái kia 1.000.000 đồng tiền lấy ra. Lão Trịnh, đây là của ngươi này. Tống Duy Dương đếm 1.000 đồng tiền cho Trịnh Học Hồng. Trịnh Học Hồng vui dạo dực kiếm tiền, cười hỏi, lại làm cho người ta hiên kế, tùy tiện chỉ điểm vài câu. Tống Duy Dương nói, hay là muốn có bản lĩnh, động động mồm mép thì có tiền lợi nhuận. Trịnh Học Hồng cảm khái nói, mỗi lần phát thưởng 5.000.000 khối, Tống Duy Dương cùng Trịnh Học Hồng đều cầm 2.000.000, còn lại 1.000.000 cho Trần Đào, mà mặt khác ngoài ý muốn chi tài. Ví dụ như bán xí nghiệp quản lý hệ thống 15.000.000, cùng với hôm nay 1.000.000 khối cố vấn phí, Tống Duy Dương có thể độc cầm 8 phần, Trịnh Học Hồng cùng Trần Đào tất cả phân 1 thành, làm nhiều có nhiều, đây là tất cả mọi người đồng ý chia của phương án. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.